Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tiền lương phương án. Tại ngồi mấy vị đều là người thông minh, Mai Medova có thể nghĩ đến, mọi người tự nhiên cũng có chỗ đoán trước, cân nhắc đến sắp đứng trước dư luận sóng gió, bầu không khí không khỏi trầm mặc xuống. Một lát sau, Simon mới đầu tiên mở miệng. Đem mọi người theo trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Nói, chư vị, không cần thiết áp lực quá lớn. Chúng ta bây giờ muốn làm, chỉ là tận khả năng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Đến mức kết quả, giao cho Thượng Đế tốt. Như vậy, Pet, người ở phương diện này kinh nghiệm phong phú hơn một số. Người trước tiên nói đi. Theo Simon mở miệng, người khác cũng đều dần dần trầm tĩnh lại. Pat Kingsley một lần nữa sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nói, Simon, tuy nhiên không thích hợp lập tức liền đối New York thời báo cái kia phần bài văn làm ra đáp lại. Nhưng chúng ta cũng tất cần lập tức tham dự vào. Tránh cho tiếp xuống tới xuất hiện nghiêng về một phía dư luận cục diện. Simon hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói. Chính là như vậy, chúng ta trước tiên đem nước quấy đục. Ba người hắn theo Simon câu này, đem nước quấy đục hình. Dung, đồng dạng lộ ra không sai biểu lộ. Không khỏi cảm thấy cái thí dụ này lộ ra lại thỏa đáng có điều. Hiện tại cục diện rất rõ ràng. Nghi vấn thanh âm đã xuất hiện. Simon lập tức làm ra đáp lại chứng cứ chứng minh chạy đi Lola đúng là hắn đập. Tại người có quyết tâm thao túng dưới. Kết quả đã định trước sẽ còn nghênh đón càng nhiều nghi vấn. Nhưng nếu như không làm ra đáp lại, nghiêng về một phía nghi vấn sẽ chỉ làm cục diện rơi vào sụp đổ. Đến thời điểm muốn giải thích cũng giải thích không rõ. Như vậy, phương pháp tốt nhất, cũng là chính mình phương đồng dạng đứng tại hậu trường. Gián tiếp thông qua truyền thông đáp lại những cái kia tiếng chất vấn. Đem nguyên bản nghi vấn biến thành tranh luận. Thậm chí là một trận liên quan tới chạy đi Lola đến cùng phải hay không Simon Westers quay. Chụp truyền thông đại thảo luận. Các loại trận này tranh luận duy trì liên tục một đoạn thời gian. Đề tài nhiệt độ làm lạnh. Simon lại tự mình ra mặt cung cấp một hệ liệt đầy đủ kiên cố chứng cứ. Cuộc phong ba này cũng là yên ổn vượt qua. Đã quyết định sách lược. Tiếp xuống tới sự tình liền dễ làm rất nhiều. Tiếp tục thảo luận gần một giờ, mọi người liền lấy ra một phần sơ bộ phương án ứng đối. Còn lại chính là chấp hành. Nếu như là chạy đi Lola chiếu lên trước kia, Simon muốn tại truyền thông phía trên làm ra phản kích có lẽ còn lực có thua. Nhưng lúc này, bởi vì chạy đi Lola phòng bán vé đại bạo cùng với hiệu ứng hồ điệp chiếu lên sắp đến. Vô luận là WMA phương diện, vẫn là Orion Picture. Hay là lưng tựa New Cop đầu này quái vật khổng lồ 20th Century Fox. Đều sẽ ở trên người hắn tập trung đầy đủ quan hệ xã hội tư nguyên. Mà lại, dù cho không có cái này mấy cái phương diện hiệp trợ. Simon vừa mới thuê mướn quan hệ xã hội quản lý Pat Kingsley trong tay cũng đồng dạng không thiếu. Hụt truyền thông nhân mạch. Nữ nhân này theo thập niên 60 cũng đã bắt đầu xử lý truyền thông quan hệ xã hội phần này nghề. Nghiệp, năm đó Reagan gặp chuyện vụ án phát sinh sinh về sau. Cũng là tại Pat Kingsley trợ giúp dưới. Jodie Foster mới gắng gượng qua cái kia đoạn tao ngộ truyền thông cuồng oanh loạn tạc khó khăn. Thời kỳ, đồng thời dần dần khôi phục chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Hiện tại, mấy cái phe thế lực hợp lực vận hành dưới. Thậm chí còn chỉ là tại vừa mới mọi người thảo luận kỹ càng phương án ứng đối lúc. Liền đã có mấy cái phần nỗ lực tham gia náo nhiệt tin tức bản thảo bị cản lại. Như thế một mực bận rộn đến giữa trưa. Ăn qua bữa trưa, mọi người cũng đều không hề rời đi. Bắc Mỹ báo chiều phát hành thời gian bình thường là 2 giờ chiều. Đông bờ biển bên kia đã có tin tức truyền về. Pat Kingsley bọn người còn đang bận bịu phân tích ứng đối. Simon lại dành thời gian mang theo Amy Pascal đi vào hậu viện bên vách núi lan can bên cạnh. Tựa ở trên lan can, đón buổi chiều gió mát, rất có chút hưởng thụ địa ngắm nhìn ngày xuân ấm áp dưới ánh mặt trời xanh biếc mặt biển. Một lát sau, Amy Pascal mới mở ra híp lại hai mắt. nhìn về phía bên cạnh thần thái nhẹ nhõm người trẻ tuổi. Nói, Simon, New York bên kia mấy phần giấy báo đã làm ra phản ứng à? Sự tình hiển nhiên cùng chúng ta đoán trước một dạng. Chẳng lẽ ngươi tuyệt không lo lắng sao? Trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là thanh giả tự thanh. Tựa như đã từng Michael Jackson đến chết cũng vô pháp tẩy thoát chính mình luyến đồng đam mê hiếm. Nghi một dạng, bởi vì tẩy không rõ. Simon gật đầu nói, quả thật có chút lo lắng. Bất quá, nên làm sự tình vẫn là muốn tiếp tục. Cho nên, Amy, người cân nhắc thế nào? Amy nhớ lại mấy ngày gần đây nhất cùng Simon tiếp xúc. Không còn đi xem nơi xa cảnh biển. Hơi hơi nghiêng người, nhìn qua bên cạnh người trẻ tuổi. Nói thật, Simon, ta còn không có suy nghĩ kỹ càng. Ta trực giác nói cho ta biết, cần phải đáp ứng, bởi vì ngươi là một cái rất có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Nhưng ta lý trí lại khuyên can ta, làm ra loại này quyết định thật sự là quá điên cuồng. Ta cần muốn từ bỏ ta phấn đấu 7 năm mới đến nhận việc vị. Bắt đầu lại từ đâu? Simon nghe vậy, đồng dạng nghiêng người, nghiêm túc dò xét Amy một lát, đột nhiên hướng nàng duỗi ra một cái tay. Tới, Amy có chút không rõ ràng cho lắm, lại không tự chủ được địa đưa tay phải ra nghênh đón. Ngay sau đó bị một cái ấm áp mà có lực đại tay nắm chặt. Nhìn, người đã làm ra quyết định. Không phải sao? Simon cười lấy, nắm chặt Amy tay hơi hơi dùng lực. Liền tại Amy hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong buông ra. Nói, vừa mới là một cái tâm lý học phương diện tiểu trắc thí. Đã ngươi làm ra nghênh hợp phản ứng. Nói rõ ngươi nội tâm thực đã đồng ý xuống tới. Amy mê hoặc nhìn một chút chính mình còn hơi hơi. Nâng lên cánh tay. Sau đó lần nữa nhìn Simon. Ánh mắt dần dần sáng lên. Trên mặt lộ ra ý cười. Nói, Simon, thật có dạng này tâm lý học khảo nghiệm sao? Simon bị Amy chăm chú nhìn. Chỉ kiên trì một giây đồng hồ. Thì nhún nhún vai. Nói, tốt à, đây là ta bịa đặt. Amy nhất thời cười rộ lên. Càng nghĩ càng thấy thật tốt cười. Sau cùng thậm chí ghé vào trên lan can. Đem mặt chôn ở khuỷu tay cười lên ha ha. Như thế qua hơn một phút đồng hồ. Amy mới một lần nữa ngẩng đầu. Trên mặt còn mang theo vài phần cười to sau tích lũy ửng hồng. Nhìn về phía bên cạnh đại nam hài. Có chút đột nhiên hỏi. Simon, trừ lương tạm, người định cho ta cái dạng gì khen thưởng điều khoản? Simon không chút nghĩ ngợi đáp. Tương lai 2 năm ngươi qua tay tất cả hạng mục lợi nhuận sau thuế 5%. Amy ánh mắt lập lòe. Truy vấn, cái kia 2 năm sau đâu? Simon trong nháy mắt lại cho ra một phần khác phương án. Nói, có lẽ, Denery Picture mỗi năm lợi nhuận sau thuế 5%. 2 năm sau vẫn như cũ. Amy tự hồ có chút theo đuổi không bỏ. Nói, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Simon lắc đầu, nói, cái này à, ta cũng không biết, bởi vì khẳng định còn muốn liên quan đến rất nhiều chi tiết. Cuối cùng có lẽ cái trước càng nhiều, có lẽ cái sau càng nhiều. Thực, song phương đối cái này hai phần phương án phân phối kết quả đều lòng dạ biết rõ. Đây là Hollywood thường thấy hai loại tiền lương phương án. Bất quá, cái trước càng thích hợp công ty điện ảnh phổ thông cao tầng. Phụ trách nhiều ít hạng mục, liền lấy nhiều ít trích phần trăm. Cho dù là rời chức, cũng vẫn như cũ có thể theo tương quan hạng mục vận hành bên trong lấy được đến phân thành. Cái sau càng thích hợp công ty điện ảnh trưởng môn nhân. Quản lý toàn cục, tự nhiên cũng theo toàn cục bên trong thu hoạch được ích lợi. Đương nhiên, một khi rời chức, song phương cũng không có lợi ích liên quan. Amy lần này dừng lại truy vấn. Ánh mắt khôi phục khôn khéo. Nhanh chóng suy tư một lát. Nhân tiện nói. Simon, thời gian 2 năm quá ngắn. Ta không cảm thấy cái này có thể làm ra nhiều ít sự tình. Cho nên, ta có thể cùng ngươi ký 4 năm. Lương tạm 250.000 đô la Mỹ. Denery Picture mỗi năm lợi nhuận sau thuế 5%. Đồng thời, 4 năm về sau, vô luận rời đi hay không, ta đều muốn lấy được một phần cùng này 4 năm trước thu hoạch được lợi nhuận sau thuế chia số tiền tương đương cổ quyền khen thưởng. Bên cạnh đó, tại cái này trong 4 năm, một khi phát sinh một ít để cho ta không cách nào lại tiếp tục phần công tác này biến cố, ta có quyền tại sớm cáo chi 1 tháng sau lựa chọn rời chức. Làm trái với điều ước bổ khuyết, ta từ bỏ năm đó tiền lương cùng tiền thưởng, cùng với sau cùng cổ quyền khen thưởng điều khoản. Nhưng nếu như cái này trong 4 năm ngươi chủ động giải trừ cùng ta hợp đồng, ta cần duy nhất một lần được đến $1 triệu tiền mặt bổ khuyết, cùng với hủy bỏ hiệp ước trước đó đã thu hoạch được lợi nhuận sau thuế chia tại nguyên định 4 năm. Hợp đồng kỳ sau tương ứng cổ quyền khen thưởng. Simon thần sắc chuyên chú nghe Amy nói xong, không chút do dự địa đưa tay tới. Thành giao. Amy không ngờ tới Simon hội đáp ứng như vậy dứt khoát, nhưng cũng rất nhanh đưa tay qua đến, cười nói. Nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Lão bản, nắm qua tay. Simon lại nói, nếu như Fox bên này cần tiền bồi thường hợp đồng, ta đồng dạng có thể giúp ngươi thanh toán. Không cần, Amy lắc đầu, nói, có điều, ta cần 1 tháng sau mới có thể vào chức. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được Goldberg tiên sinh thông cảm, có lẽ cũng không cần 1 tháng. Simon nghĩ đến Amy vừa mới đưa ra rời chức điều khoản. Hiểu được, nói, không có vấn đề, còn có, Amy lại nói, Simon, ta nhận chức về sau, người nhất định phải sớm thanh toán ta 1 năm lương tạm. Simon lần nữa gật đầu, đây là tự nhiên, biệt thự bên kia mọi người còn đang bận bịu ứng đối lần này dư luận nguy cơ. Sự tình thỏa đàm, Simon vốn muốn trở về. Nhìn Amy không có trở về cử động, cũng liền tiếp tục bồi tiếp, một lần nữa tựa ở trên lan can. Suy nghĩ một chút, Simon lại chủ động tìm đề tài. Nói, Amy, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì lại đột nhiên đáp ứng. Amy lần nữa vô cùng hưởng thụ địa nhìn ra xa lên nơi xa cảnh biển. Vừa nói, Simon, này trước mấy ngày, ngươi biết ngươi cho ta cảm giác mạnh nhất là cái gì không? Amy nói thẳng, công việc điên cuồng, mà lại là một cái người máy một dạng công việc điên cuồng. Theo thứ tư tuần trước bắt đầu, chỉnh một chút 3 ngày, chúng ta đều tại bàn công việc, vì tử thần đến các loại hợp đồng chi tiết dựa vào lý lẽ biện luận. Thứ 7 party, người nỗ lực mời chào ta, không nói lý tưởng, chỉ nói lợi và hại, vẫn như cũ là một loại giải quyết việc chung công việc điên cuồng ngữ khí. Cho tới hôm nay buổi sáng, lần nữa gặp mặt, chúng ta vẫn là tại bàn công việc. Nói thật, Simon, thứ 7 sau đêm đó ta vẫn tại cân nhắc ngươi mời chào. Mà lại càng ngày càng tâm động, nhưng ta đồng thời cũng không nhịn được nghĩ. Vì ngươi một người như vậy công tác, thật sự là một cái lựa chọn tốt sao? Simon, ta cũng không ghét công việc điên cuồng. Ta giống như mình vô cùng nỗ lực. Nếu không cũng sẽ không thông suốt đến bây giờ vị trí. Nhưng ta không thích làm một đài lạnh như băng hàng cơ khí làm. Ta minh bạch, loại chuyện này khẳng định sẽ có một cái, sau đó. Simon nghiêm trang gật gật đầu. Nói, cho nên, sau đó, đâu? Amy lần nữa cười rộ lên. Nghiêng Simon liếc một chút. Nói, sau đó. Người vừa vặn giống đã vô kế khả thi một dạng dùng loại kia rất là kỳ lạ tâm lý khảo nghiệm hống ta. Ta mới phát hiện, người cuối cùng cũng chỉ là một cái đại nam hài. Có lẽ vẫn là một cái rất thú vị người. Không phải cần phải, sự thật chính là như vậy. Ở chung lâu người sẽ rất nhanh minh bạch. Simon không chút nào khiêm tốn tiếp một câu. Chần chờ dưới, mới thận trọng nói. Amy. Tuy nhiên ngươi không thích bàn công việc. Bất quá, ngươi có cảm giác hay không đến. Nếu như có thể mau chóng đem ngươi sắp thêm vào Denary Picture tin tức thả ra. Khẳng định sẽ đối sự kiện lần này có chỗ trợ giúp. Amy nhìn lấy Simon một bộ ra vẻ cẩn thận bộ dáng. Trợn mắt chừng một cái. Buông ra lan can nói. Chúng ta qua bên kia a. Ta trước cho Goldberg tiên sinh gọi điện thoại. Như là đã quyết định. Fox bên kia tử thần đến còn lại công tác ta khẳng định không thể lại phụ trách. Dòng máu lạc, hồng nếu ông trời.